Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 823. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 823. Khuôn mặt Tạ An tỏ vẻ mừng rỡ, không nhịn được ôm chầm lấy Hứa Tịnh Nhi. Cơ thể Hứa Tịnh Nhi cứng đờ lại. Cũng may ngay sau đó, Tạ An ý thức được hành động của mình không thỏa đáng, vội vàng buông cô ra. Anh xin lỗi, anh vui quá nên bị thất thố. Anh ta lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với Hứa Tịnh Nhi. Hứa Tịnh Nhi cụp mắt, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, rồi mới nhìn về phía anh ta, cười nói, không sao, em biết là anh không cố ý. Tạ An cũng mỉm cười. Vậy anh bảo Kiều Sở đặt vé máy bay nhé. Vâng, 3 ngày sau, Hứa Tịnh Nhi cùng Tạ An và Kiều Sở cùng lên máy bay đến thành phố S, thành phố phía nam nơi có nhà tổ của nhà họ Tạ. Lúc Kiều Sở đặt vé, chắc là đã cố ý tránh chuyến bay của Cố Khiết Thần và Tạ Tư, nên không gặp bọn họ trên máy bay. Nhưng lúc hạ cánh, lấy hành lý thì vẫn gặp nhau. Tạ Tư không có vẻ cao ngạo như bình thường. Ngược lại lúc nhìn thấy Hứa Tịnh Nhi và Tạ An, khóe môi còn nở nụ cười. Cô ta dường như muốn đi tới nói gì đó, nhưng Cố Khiết Thần lấy hành lý xong đi thẳng ra ngoài, nên cô ta không thể không đuổi theo, sánh vai đi cùng anh. Nhà họ Tạ cử 2 xe đến đón. Tạ Tư và Cố Khiết Thần lên chiếc xe phía trước. Tạ An trước giờ không chấp những chuyện vặt này, cùng Hứa Tịnh Nhi và Kiều Sở lên chiếc xe phía sau. Sau khi đến nhà tổ nhà họ Tạ, quản gia liền ra đón tiếp. Ông ta ăn mặc quần áo quản gia kiểu Anh tiêu chuẩn, vẻ mặt cung kính, tư thái đúng mực, chào hỏi từng người. Cô chủ, cậu Cố, cậu An. Khi nhìn thấy Hứa Tịnh Nhi, ông ta có chút thăm dò. Đây chính là bạn gái của cậu An, cô Hứa, phải không? Bạn gái, hai chữ này vừa thốt ra, những người có mặt đều hơi biến sắc. Tả Tư liếc nhìn Tạ An, nói đầy sâu xa, ồ, cô Hứa là bạn gái của cậu. Sao? Cố Khiết Thần vẫn mặt không cảm xúc, chỉ là ánh mắt anh cũng lướt qua. Ánh mắt sâu thẳm, không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì. Tất cả mọi người đều nhìn Tạ An, chờ đợi câu trả lời của anh ta. Tạ An quay sang nhìn Hứa Tịnh Nhi, ánh mắt dịu dàng quyến luyến. Sau đó nhoẻn cười, nắm lấy tay Hứa Tịnh Nhi, rồi mới quay đầu nói với quản gia, ừ, là bạn gái tôi. Tả Tư bật cười, nhưng không nói gì. Cách chương.